Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, đổ ra một thế giới đến. Canh thứ ba, một phen này tìm kiếm, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà, cũng không có kết quả. Trúc Vô sắc mặt, lại một lần nữa khó xem ra, đã có chút không làm rõ ràng được tình hình. Duy nhất có thể nghĩ đến khả năng, đương nhiên là Phương Tuấn Mi xa xa rời đi một mảnh này phạm vi. Đối thủ này, quá buồn nôn rồi, lão gia hỏa trong lòng mắng to một câu. Ha ha ha, trong lòng tuy mắng, trong miệng nhưng là tiếng cười điên cuồng lên. Trúc Vô phảng phất điên cuồng bình thường, tóc hoa dâm tung bay, tiếng cười hạ xuống sau, hừ lạnh nói, cũng được. Tiểu tử, ngươi nếu như thế nghĩ đánh lén ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Lão phu nhận chồng, đi lấy bảo bối kia chính là. Dứt tiếng, thủ quyết lại bấm, siêu siêu cái kia từng giọt đen đỏ huyết dịch, bay lượn mà quay về. Nhưng Trúc Vô nhưng không có thu hồi, mà là thủ quyết liền bấm. Phía sau không ngờ hiện ra hai đôi huyết cánh tay màu đỏ đến. Thành một cái sáu tay quái vật, trong đó hai cánh tay, bàn tay lớn liền vỗ mấy lần, lại giơ cánh tay vung lên, nhất thời sinh thành từng mảng màu máu đen bão táp dạng đồ vật. Gào thét mà đi, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thổi trời cao, không gian giao điểm lay động. Phương Tuấn Mi nếu là từ đằng xa đột kích, tuyệt đối vô pháp triển khai thiên bộ thông. Vọt đến Trúc Vô bên người, lão gia hỏa có thể nói cân nhắc rất chu toàn, ngoài miệng nhận chồng, trong lòng đương nhiên hay là muốn phòng bị. Vừa là hai cánh tay triển khai môn thần thông này, vừa hướng về bảo đồ kia phương hướng bay đi, còn lại có bốn cánh tay có thể dùng. Lão quái vật này thủ đoạn, cũng là dùng diệu, bằng không căn bản không thể vừa thu lấy bảo đồ kia. Vừa phòng bị Phương Tuấn Mi, bảo đầu kia cũng là có linh, thấy hắn lại đây, giống như biết là vì bắt chính mình, lập tức tránh về trong phương xa, tốc độ tất nhiên là nhanh chóng, siêu siêu Trúc Vô tự nhiên là đuổi theo, lão gia hỏa chính mình, giờ khắc này cũng không cách nào triển khai thiên bộ thông. Bất quá tầm thường thân pháp, nhưng vẫn là nhanh tới dị thường. Rất nhanh sẽ đuổi sát đến bảo đồ kia trăm trượng bên trong. Quang ảnh đột ngột lên. Bảo đồ kia bảo linh giống như biết không ổn. Thôi thúc lên bảo vật này đến. Từng đạo sông lớn. Từ trên bức vẽ kia chảy ra. Xa xôi thật dài. Sông lớn dâng trào đập đánh tới. Lại có quần sơn san sát. Từ đồ bên trong bay vút mà ra. Từ chỗ cao hạ xuống. Chấn áp lại đây, tuy là bảo linh thôi thúc, nhưng bởi vì bảo vật này bản thân cực cường duyên cớ. Hai môn này thủ đoạn uy lực, hầu như là ép thẳng tới nhân tổ một đòn. Phía bên kia, Trúc Vô thấy thế, đã sớm chuẩn bị, trống rỗng hai cánh tay, đồng thời chuyển động, hai môn thần thông cùng xuất hiện. Từng cây màu đen cột khổng lồ, như chống thiên gậy bình thường. Đỉnh hướng về phía trong bầu trời hạ xuống san sát quần sơn. Lại có hắc long tái xuất, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thôn hướng về phía sông lớn sông dài kia. Trúc Vô thân thể gầy ốm, rơi vào trên lưng rồng, theo lưng rồng lên xuống, nhìn như nhỏ bé, lại nát tan đại vùng thiên địa, cả người càng tỏa ra vô pháp ngôn ngữ, tà ác cực điểm đạo tâm khí tức. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, cuồn cuộn không dứt lên, phá nát quang ảnh tung tóe, sóng khí cuồn cuộn cuốn về trong bốn phương, động tĩnh tất nhiên là hùng vĩ không gì sánh được. Bất quá Trúc Vô cực cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì ngoài thân hộ thân thần thông. Thẳng thắn nói, người này ở Phương Tuấn Mi không có tới trước, đều thu phục không được pháp bảo này. Bây giờ còn muốn đề phòng Phương Tuấn Mi, làm sao có khả năng thành công? Hiển nhiên, chỉ vì câu Phương Tuấn Mi đi ra, tốt đánh giết hắn, Đối với điểm này, Phương Tuấn Mi cũng là rõ ràng trong lòng. Mà hắn nếu là kiên trì phải đem Trúc Vô đánh lén đến chết, cũng chỉ có thể đến. Bất quá cái này cuối cùng thời cơ lựa chọn, đương nhiên ở trong tay của hắn. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi hóa hư, Trúc Vô cùng bảo đồ kia, đấu túi bụi, cửa lớn kia phương hướng, cũng không có người nào khác đi vào. Tên tiểu tử này, lẽ nào thật sự trốn ở ta Ác Huyết Phong Bảo ở ngoài? Trúc Vô thầm nhủ trong lòng lên, cảm giác được chính mình sách lược có tác dụng, mà cảm giác này đồng thời, bởi vì vùng thế giới này mang đến tham niệm ảnh hưởng, cũng là điên cuồng tác dụng lên. Nhìn món bảo đồ kia, cái kia tỏa ra so với cực phẩm tiên thiên linh bảo càng mạnh hơn khí tức bảo bối. Trúc Vô một đôi mắt phảng phất bốc cháy lên bình thường, thậm chí lại chuyển không ra. Hô thần thông cuối biến, từng đầu kia hắc long lăn lộn một hồi, hóa thành từng con bàn tay lớn, chụp vào bảo đồ kia. Thoáng qua tiếng gió rít gào, bảo đồ kia thay thế, tương tự là thần thông biến hóa, phảng phất chất chứa hoàn chỉnh các loại thế giới lực lượng bình thường. Bỗng nhiên là băng xương bão táp bao phủ mà ra, bỗng nhiên lại là kim quang bắn ra bốn phía, môn môn thần thông uy lực đều nhắm thẳng vào nhân tổ một đòn. Ầm ầm ầm ầm, này Trúc Vô cũng là cường hãn, lăng là đứng vững đối phương công kích, tuyệt đối là linh tổ bên dưới, tư cách già nhất loại kia lão yêu quái. Vù rất nhanh, phẫn nộ tiếng ong ong lên. Bảo đồ kia tựa hồ bị triệt để tức giận bình thường. Ánh sáng tỏa sáng, veo, một tiếng kêu nhỏ, bay tới đến Trúc Vô trên đỉnh đầu bên trong. Sau đó chính là màu đen nhánh quái mang lấp lóe. Bảo đồ kia trên bắn mạnh ra một cái hướng xuống hình quạt hố đen vậy đến. Rào ào ào ào, sơn hà mặt đất, cây cỏ vạn vật, phảng phất từ một cái túi đựng đồ bên trong khuynh đổ ra bình thường. Từ trong hố đen kia đổ ra, hướng về Trúc Vô đập tới, đầy trời quang ảnh, như là thác nước nện xuống, cảnh tượng cũng là quái lạ dị thường, đổ ra một thế giới đến. Ầm ầm ầm, Trúc Vô trên người hắc quang bùng lên một cái, vội vã một cước bước ra, rõ ràng là muốn triển khai thiên bộ thông, lại đã quên chính mình vì phòng bị Phương Tuấn Mi đem phụ cận vạn dặm hư không, tất cả đều thổi không gian giao điểm lay động, liền chính hắn cũng phải nhận ảnh hưởng. Một cước này, tự nhiên là không có bước ra đi. Tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, lập tức là đồng thời lên. Cái kia thiêu đốt như lửa vậy áo bào đen trùm đầu đen, là chớp mắt nổ thành nát tan, vội vã đổi thành tầm thường thần thông bỏ chạy. Này một trốn, tự nhiên là chật vật dị thường. Ầm ầm ầm, ngũ đại chiến kia đại vùng thiên địa điên cuồng sụp đổ, cũng may đòn đánh này là bảo linh triển khai, không bằng tu sĩ thôi thúc linh hoạt, không có đuổi theo Trúc Vô đánh tới. Đợi được dưới một đòn đến thời điểm, Trúc Vô đã cướp được né tránh thời cơ. Loạch xoạch, lão gia hỏa bóng người lóe nhanh, không cho bảo đồ kia lần thứ hai bay tới đến phía trên đỉnh đầu của mình cơ hội. Đột nhiên, Trúc Vô trước mắt, đột nhiên một hoa, hào quang màu xám bạc lóe lên một cái, nhanh chóng ngưng kết thành một ngón tay, hướng về hắn điểm lại đây. Tốc cực nhanh, một người một chỉ, giờ khắc này khoảng cách chỉ có mấy thước, Phương Tuấn Mi rốt cục ra tay. Trúc Vô thấy thế, con người mãnh ngưng, đương nhiên cũng biết là Phương Tuấn Mi ra tay, tuy rằng không nghĩ ra hắn là làm sao xuất hiện ở phía trước mình, nhưng bản năng chính là giơ cánh tay đánh tới. Đồng thời trên người ánh sáng màu đen nổi lên, lại là tầng tầng một thanh âm vang lên. Trúc Vô lần thứ hai kêu lên thảm thiết, lão gia hỏa nắm đấm kia, kể cả phía sau cánh tay, bị điểm nổ bể ra đến, huyết nhục tung tóe, cũng hướng sau bay ngược ra ngoài. Này một bay ngược, lại cho bảo đồ kia công kích cơ hội. Bạch, đi tới phía trên đỉnh đầu hắn, bên trong lại là các loại quang ảnh chút xuống, mà Trúc Vô giờ khắc này lại là nhanh chóng hóa thành một đoàn màu đen thủy quang dạng đồ vật. Lão gia hỏa rốt cục lấy ra lá bài tẩy đến, nguyên lai cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.